Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, đồ đần mới xem không hiểu. Tại Lâm Diệp lên lôi đài thời điểm, A Kiều cùng A Mị liền đều trông mong nhìn sang. Mị tỷ, là Lâm Diệp cái kia xú phôi đàn. Hắn rõ ràng một chút võ công cũng sẽ không. Vì cái gì giới sắc đại sư sẽ như thế có nắm chắc lại để cho hắn lên đài a? A Kiều một mặt không phục nói. Dù sao Lâm Diệp cái kia du côn dáng vẻ. Có thể để nàng không có hảo cảm gì. Ta cũng không tin. Bằng hắn có thể tìm hiểu ra thái cực quyền bí tịch tới. A Mị cũng gật gật đầu nói. Nhưng một lát sau, Lâm Diệp lại một mặt cười híp mắt nói một câu ta biết. Lập tức toàn bộ luận võ đại hội đều vỡ tổ. Hoắc, tiểu huynh đệ này, trên người một chút võ giả khí huyết khí tức đều không có. Lại dám khen dưới dạng này cửa biển. Lúc này mới nhìn vài lần, liền nói học được thái cực quyền. Khoác lác cũng không đem như thế thổi nha. Đại danh đỉnh đỉnh giới sắc đại sư. Tại sao có thể có dạng này sốc nổi bằng hữu? Ngoặc kép, tại Lâm Diệp lên đài thời điểm, đám người cũng đều chú ý tới hắn. Đồng thời quan sát qua trên người hắn một chút võ giả khí tức đều không có. Mọi người đương nhiên sẽ không cho là còn trẻ như vậy Lâm Diệp lại là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Có thể thu liễm khí tức. Cho nên liền coi hắn là làm một người bình thường. Thế nhưng, chặt sau đó Lâm Diệp lại là chấn kinh tứ tọa. Tại chỗ không có một người tin tưởng hắn thật có thể tại ngắn ngủi vài phút bên trong học được thái. Cực quyền, làm sao? Các ngươi không tin ta? Chỉ đơn giản như vậy thái cực quyền. Đồ đần mới nhìn sẽ không đâu. Đối mặt chế giễu cùng không tin. Lâm Diệp ngược lại càng thêm cuồng vọng cười nhạo nói. Lần này, đứng ở một bên Tô Thế Thiên càng là tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Lâm Diệp lời nói này đồ đần không phải liền là hắn a. Hắn cầm tới cái này tàn trang thế nhưng trọn vẹn hảo thời gian mấy năm. Ngày hôm đó nhìn đêm nhìn, lại một cái trò đều nhìn không ra. Hắn mới không tin, Lâm Diệp tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, thật nhìn ra manh mối gì. Vì vậy, lúc đầu một mặt trầm ổn Tô Thế Thiên, cũng tức giận chỉ vào Lâm Diệp kêu lên. Từ đâu tới miệng còn hôi sữa tiểu tử. Người chỉ sợ ngay cả thái cực quyền là cái gì cũng không biết. Còn dám nói ngắn như vậy thời gian liền học được. Bí tịch này bên trên một chữ đều không có. Thoáng như thiên thư giống như. Người có thể nhìn hiểu. Người xem một chút. Người này. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Người xem không hiểu. Không có nghĩa là người khác cũng xem không hiểu nha. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn cái này thái cực quyền tàn trang. Phía trên thật là thất truyền thái cực quyền phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá. Không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ, mà là một chút thái cực diễn hóa sinh diệt quy luật giản đồ. Nhưng, đây cũng chỉ là một phần nhỏ giản đồ. Chỉ bằng vào những này là tuyệt đối không thể nào tìm hiểu ra hoàn chỉnh thái cực quyền tới. Đồng thời, Lâm Diệp từ nơi này tàn trang biên giới bên trên rất rõ ràng liền phát hiện. Cái khác những bộ phận kia, tuyệt đối là bị người vì cắt xuống. Mà người này vô cùng có khả năng chính là trước mắt Tô Thế Thiên. Rất hiển nhiên, hơi tưởng tượng cũng có thể biết. Tô Thế Thiên khẳng định là bản thân mình lĩnh hội không thấu hoàn chỉnh thái cực đồ. Cho nên liền đem bên trong một khối nhỏ cắt xuống. Sau đó mượn luận võ đại hội tung gạch nhử ngọc. Chỉ hy vọng võ lâm ở trong có người có thể lĩnh hội. Sau đó lại lợi dụng lúc trước nói điều thỉnh cầu kia điều kiện. Làm cho đối phương cho mình sử dụng. Tìm hiểu ra toàn bộ thái cực quyền tới. Nhưng mà hắn cái này tính toán đánh cho không tệ. Lại vẫn cứ đụng phải Lâm Diệp. Đã đối phương không có lòng tốt, Lâm Diệp cần gì phải chừa cho hắn mặt mũi đâu. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Thái cực chính là vạn vật chi thủy, cũng là lực lượng sinh diệt chuyển đổi. Thái cực quyền ảo diệu, kỳ thật cũng không cần dùng bao nhiêu văn tự đến ghi chú rõ. Toàn ở những này ý đồ ở trong. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền đem trong tay vài trang thái cực đồ cho chấn động rớt xuống ra. Hiện ra cho dưới lôi đài tất cả mọi người nhìn. A, bí tịch này thật sự chính là không có chữ. Tất cả đều là cong đến cong đi đồ án. Cái này, đây là cái gì công phu A? Sợ là cái này căn bản cũng không phải là thái cực quyền bí tịch A. Dù sao, ai cũng không thể chứng minh nha. Không đúng, tiểu tử kia không phải nói hắn lĩnh hội học được A. Đừng nghe hắn thổi phồng. Liền cái này chữ như gà bới. Nhìn hiểu tuyệt đối là thần tiên. Chấm ngoặc kép, A Kiều cũng đúng này khịt mũi coi thường nói. Cũng không biết ai cho Lâm Diệp tiểu tử này gan. Nơi này nhiều như vậy võ lâm tiền bối. Hắn lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Hắn cho là mình là ai A? Không đúng, A Kiều, người nghe hắn mới vừa nói những lời này. Giống như, chính là thái cực quyền một chút căn bản lý lẽ A. A Mị nói xong lại trầm ngâm một tiếng. Trong miệng phản phục lẩm bẩm Lâm Diệp vừa vặn đã nói. Cái này có cái gì nha? Mị tỷ, người sợ là không biết. Hiện tại trên Internet các loại loạn thất bát tao tiểu thuyết. Chỉ cần nhìn qua mấy quyển người, đều có thể thuận miệng đến vài câu gì thái cực nha âm dương nha loại hình dùng để trang bức lời nói. Chấm ngoặc kép, A Kiều nhưng như cũ xem thường nói. Nhưng mà, trên lôi đài Lâm Diệp, lại là trực tiếp liền hướng về tại chỗ trừ cung tiểu đệ bên ngoài tu vi cao nhất Thương Vân Phái. Chu trưởng môn khiêu chiến nói. Chu trưởng môn, đã mọi người cũng không tin ta học được thái cực quyền. Như vậy, hóa ra ngài hạ tràng so với ta thử một phen. Ta đem dùng thái cực quyền tá lực đả lực cùng 42 phát ngàn cân hai chiêu đánh bại ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp khiêu khích. Chu trưởng môn cũng là giận không chỗ phát tiết. Nói thầm hôm nay thật là không xem hoàng lịch a. Tới một cái võ công cao cường thiếu lâm tự giới sắc đại sư không nói. Hiện tại chính mình êm đẹp đứng tại cái này chủ trì luận võ đại hội. Vừa toát ra một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử thúi. Thế mà tuyên bố phải dùng thái cực quyền khiêu chiến chính mình. Bất quá, Chu trưởng môn còn không nói gì. Dưới tay hắn các đệ tử liền đã không giữ được bình tĩnh. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám khiêu chiến chúng ta trưởng môn. Ngươi không xứng. Đúng, chúng ta trưởng môn vừa nói qua. Hôm nay chúng ta Thương Vân Phái là chủ nhà. Sẽ không hạ trận. Muốn hạ tràng cũng là cùng giới sắc đại sư tỷ thí. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Dưới đài lập tức lại là một trận chế giễu. Thế nhưng Lâm Diệp lại là cười khoát tay nói ra. Các ngươi đừng như vậy nhanh cự tuyệt mà. Ta hứa hẹn, một hồi nếu như ta không địch lại Chu trưởng môn, liền lập tức tự vẫn tạ tội. Nhưng nếu như Chu trưởng môn bị ta dùng thái cực quyền đánh bại lời nói, ta ngay tại chỗ truyền thụ cho tất cả mọi người ở đây. Thế nào? Chấm ngoặc kép, soạt một chút, thốt ra lời này cửa ra. Nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Thua liền tự vẫn tạ tội. Ai dám tùy tiện tại luận võ trước đó nói lời như vậy? Lại càng không cần phải nói. Lâm Diệp còn tuyên bố nếu là thắng liền truyền thụ cho tất cả mọi người ở đây. Đây đối với đám người lại là nhất trọng hoàn toàn không giống dụ hoặc. Dù là theo bọn hắn nghĩ, đây cơ hồ là không thể nào. Nhưng muốn là vạn nhất đâu. Mới vừa rồi còn chế giễu Lâm Diệp những người kia. Trong nháy mắt cũng bị Lâm Diệp cái này bá lực cho trấn trụ. A Kiều A Mị nghe vậy, không khỏi đều vì Lâm Diệp nắm chặt một chút tâm. A Mị do dự một chút, liền hướng về trên lôi đài hô. Lâm Diệp, người tranh thủ thời gian hạ xuống. Loại lời này không thể nói lung tung. Không phải một hồi Chu trưởng môn thật hạ xuống cùng ngươi luận võ. Ngươi liền không thể đổi ý, bất quá. A Mị nhắc nhở lấy được trung quy là muộn. Bị Lâm Diệp như vậy khiêu khích, vẫn là tại chính mình trong môn phái. Chu trưởng môn cho dù là lại không muốn hạ tràng, cũng nhất định phải bên trên. Hảo tiểu tử, đã ngươi như thế không thương tiếc tính mạng của mình. Hôm nay, ta cũng không quan tâm máu tươi sơn môn. Chấm ngoặc kép. Chu trưởng môn vụt một chút, liền nhảy lên lôi đài, rất bá khí cùng Lâm Diệp rằng có nói. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.